Trùng sinh trở về năm 3 tuổi, trở về lúc 3 tuổi rưỡi. Chương 3, hồi ức 2, góc truyện audio.com. Chặn quang, ngăn cản ánh sáng khi ấy, Lục Hoàng Văn liền ôm cô vào lòng, nằm ở trên giường, một lần lại một lần nói mắc nợ cô, anh một lần lại một lần xin thề, sẽ đối xử tốt với cô. Sau đó hai người bọn họ đồng thời tưởng tượng đến tương lai phía trước. Tháng ngày tuy rằng không giàu có thế nhưng rất vui vẻ. Bọn họ không ở cùng mẹ chồng, tiền lương mỗi tháng của chồng phải đưa cho bà ấy một nửa, còn thường thường mua một ít quà tặng đến, như vậy mẹ chồng nàng dâu lúc đó cũng coi như là tường an vô sự. Con gái đã gả cho người ta, hòa giải chứ không xa cách, mẹ Mạnh cũng không có cách nào khác, thấy cuộc sống của cô coi như là cũng khá lắm rồi, nên không nhắc lại chuyện Lục Hoàng Văn nữa. Ba mẹ đối với Lục Hoàng Văn ngầm thừa nhận, làm Mạnh Tĩnh Nhiên hưng phấn rất lâu, cô lại suy nghĩ tích cực cũng hy vọng hôn nhân có thể được ba mẹ chúc phúc. Vợ chồng son tháng ngày trải qua rất vui vẻ, chồng làm tiêu thụ, thời gian 2 năm tích lũy không ít khách hàng. Năm 2010, anh dứt khoát từ chức gia nhập một bất công ty động sản, đổi thành tiêu thụ bất động sản. Đầu thế kỷ 20, giá phòng ngày càng tăng cao, ăn, mặc ở, đi lại, ai không cần. Tuy rằng công việc xoay chuyển, nhưng trước đây làm ăn đều phải dùng đến những thứ đó. Hơn nữa anh suy nghĩ linh động, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Mua và bán, chỉ cần chờ đến lúc thích hợp liền ra tay. Một tháng 30 ngày, Lục Hoàng Văn bình quân mỗi năm liền có thể mua một căn nhà. Coi như là nhà giá rẻ, 30 vạn tiền hoa hồng được một nửa, anh từ số tiền hoa hồng này nâng lên 20, tiền lương một tháng qua được 7-8 ngàn. Hiện tại thu nhập mỗi tháng được 7-8 ngàn đã là lương cao rồi, càng khỏi nói thời điểm năm 2010. Lục Hoàng Văn có người họ hàng, lượng tiêu thụ cao, rất nhanh, anh từ tiêu thụ cò môi giới thăng chức đến quản lý. Xem như là chức quan nhỏ, quản lý 5-6 người. Quản lý cửa hàng cũng phải tham gia tiêu thụ, thế nhưng bọn họ trong cửa hàng cò môi giới bán nhà sau khi anh làm quản lý cũng sẽ được trích phần trăm. Giá phòng lên cao, nhưng không ảnh hưởng gì tới dân thành phố mua phòng. Người tiêu dùng đều có chung một loại tâm lý, mua giá cao không mua giá rẻ. Giá phòng dâng lên, số người tiêu dùng mua phòng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Dân thành phố thấy giá phòng tăng lên mãi, liền sợ càng ngày càng cao, người người đều muốn nhân lúc giá nhà còn chưa cao lắm liền mua một căn, mặc kệ là có sử dụng hay không, đều rất có lợi. Nhiều người mua, thị trường bị xào rất nóng, giá phòng thì càng ngày càng cao. Lục Hoàng Văn phát tiền lương, tháng trước so với tháng này dày hơn không ít. Đến ngày phát tiền lương, buổi tối Lục Hoàng Văn mới về đến nhà, hai vợ chồng cùng nhau kiếm tiền, sau đó cùng tiết kiệm tiền. Thời điểm đi ngang qua chợ đêm, hai người sẽ mua điểm ăn ngon, tự thưởng cho chính mình. Tuy rằng hoàn cảnh sinh hoạt gian khổ thế nhưng vợ chồng trẻ vui vẻ chịu đựng. Năm 2010, 2011 vẻn vẹn thời gian 2 năm, riêng tiền tiết kiệm của Lục Hoàng Văn đột phá 30 vạn. Tiền nhiều hơn, suy cho cùng cũng eo ép vì cuộc sống. Lục Hoàng Văn từ đầu đến cuối không quên lúc trước hứa hẹn với vợ, anh nhất định phải kiếm tiền, mua cho vợ một căn nhà riêng của bọn họ. Vợ chồng trẻ kết hôn thời gian dài như vậy còn ở cái gác xếp thuê, lạnh lẽo ẩm ướt. Góc truyện audio.com, cơ hội này rất nhanh sẽ đến, Lục Hoàng Văn thông qua chức vụ hiện tại thừa dịp khi chủ phòng sốt ruột cần tiền, giá tiền nhà so với giá thị trường thấp hơn 2 vạn. Ánh sáng rất rõ, Nam Bắc thông suốt có 3 tầng, sau khi vợ mang thai đứa nhỏ cũng thuận tiện. Cảnh vật chung quanh cũng rất tốt, rất yên tĩnh, xanh tươi mát mẻ, buổi tối có thể mang theo cục cưng cùng đi ra ngoài tản bộ. Đầu tiên nhìn thấy phòng này, Lục Hoàng Văn lập tức kích động, chính là nó. Mạnh Tĩnh Nhiên cũng cực kỳ yêu thích, mừng rỡ hy vọng có thể cùng chồng nắm giữ một căn nhà nhỏ của bọn họ. Khi cần quyết đoán thì quyết đoán, Lục Hoàng Văn lấy ra hết thảy tiền tiết kiệm chuẩn bị mua nhà. Nhưng dù là như vậy tiền còn chưa đủ. Mạnh Tĩnh Nhiên là bà chủ gia đình, hết thảy tâm tư đều đặt trên người chồng, không có một chút thu nhập nào. Trong nhà chủ yếu là Lục Hoàng Văn lao động, tiền tiết kiệm trên căn bản chính là tiền lương của anh. Nếu như vay ngân hàng, lãi cao hơn nữa còn vay trong khoảng thời gian dài, bọn họ không có khả năng trả. Tối suy nghĩ hay là hỏi bạn bè thân thích xem có thể mượn bọn họ một ít tiền không, dựa vào khoản thu nhập của Lục Hoàng Văn ngay lúc đó, trong vòng một năm chắc chắn có thể trả lại. Trước hết nghĩ đến, đương nhiên chính là ba mẹ mình cùng cha mẹ chồng. Vì cô là con gái họ nên con gái muốn dùng nhất định sẽ không chút do dự lấy ra. Thế nhưng ba mẹ cô tiền tiết kiệm không nhiều, tính toán một chút thiếu rất nhiều. Vì gia đình nhỏ, Mạnh Tĩnh Nhiên vẫn là mặt dày gọi điện thoại cho mẹ chồng. Mẹ chồng vừa nghe Mạnh Tĩnh Nhiên muốn mượn tiền liền phát hỏa, ầm ĩ mắng cô một trận, đều là những lời khó nghe. Ý nghĩ chính là con trai của bà mấy năm qua tiền lương cao, kiếm được nhiều, mỗi tháng còn cho hai ông bà 1.000, đủ sống sao? Con trai của bà hiếu thuận nhất, khẳng định là Mạnh Tĩnh Nhiên người vợ ác ý gây xích mích ly gián, không đồng ý con trai cho tiền. Hiện tại thiếu tiền mới tới hỏi vay tiền hai ông bà. Chính là hai chữ, không có. 1.000, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu, đầy đủ hai ông bà tiền cơm nước một tháng, cũng là bọn họ hiếu thuận. Ba mẹ Lục Hoàng Văn đều có công việc, mỗi tháng thu vào không ít. Anh cũng không phải con độc nhất, còn có một người em cũng thỉnh thoảng cho ba mẹ tiền. Cô không hiểu, nhiều tiền như vậy, làm sao không đủ cho hai người sống. Hơn nữa ngày lễ ngày Tết, bọn họ đều mang nhiều đồ đến cho cha chồng mẹ chồng, mỗi lần như thế Lục Hoàng Văn lại vụng trộm kín đáo đưa cho mẹ anh 500-1.000, cô cũng làm như không biết. Có lúc Lục Hoàng Văn bận rộn công việc cô còn thường nhắc nhở anh, đừng quên gọi điện thoại cho gia đình, bằng không ba mẹ sẽ ghi nhớ. Mạnh Tĩnh Nhiên cảm thấy mình làm con dâu đủ tốt như vậy, đồ tặng mẹ chồng đều là cô lựa chọn. Khi Tết đến người một nhà đoàn tụ, bác và chú Lục Hoàng Văn đều đến nhà ba mẹ anh, nhiều người như vậy đều là cô ở trong phòng bếp nấu ăn, ăn xong điểm tâm phải bắt đầu chuẩn bị, một ngày giao thừa đã dày vò cô mất đi nửa cái mạng. Đáng lẽ em gái Lục Hoàng Văn phải giúp cô làm việc nhúng mẹ chồng vẫn cứ ngăn không cho cô ấy đụng vào. Chỉ có Lục Hoàng Văn nhìn cô không đành lòng, đi tới nhà bếp giúp đỡ cô. Kết hôn thì mẹ chồng không cho mua nhà cô không nói gì. Hai người bọn họ cùng phấn đấu, hiện tại không phải rất tốt sao? Nhưng mà bây giờ cô chỉ là muốn vay mấy vạn đồng tiền, cho dù có ghi giấy nợ trong vòng một năm trả. Gocchuyenaudio.com Mẹ chồng lại tuyệt tình như vậy, chính là không cho vay, bộp một tiếng liền cúp điện thoại. Khách chương.